Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 872, chương 858, Paris xong. Diệt vong chi ca, tấn cấp trận chung kết. 1. Cynthia ngậm lấy mỉm cười. Nhìn chăm chú đứng tại sân cỏ trên đất Jenga. Trước mắt lướt qua hồi ức. Lần đầu cùng Lục Dã gặp mặt lúc. Cái kia truyền kỳ thực lực Jenga. Mới vừa từ Gastly tiến hóa thành Hunter. Lúc ấy, con kia bản thân quản lý ý thức cực mạnh Hunter. Cho Cynthia lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ngoại trừ có thể đánh quét việc nhà. Mình huấn luyện, dẫn đội viên huấn luyện. Thậm chí còn có thể tự mình đi khiêu chiến đạo quán. Lục Dã Jenga, có thể nói là một con cực kỳ tự hạn chế cùng lo cho gia đình. Thân thiết lại đáng yêu màu tím tiểu mập mạp. Mình cùng Gachom, Lục Dã cùng Jenga, tựa như tốt nhất partner. Mà tại giải vô địch thế giới vòng bán kết hiện trường. Chính là nhất quyết thắng bại thời khắc. Gachom, Cynthia duỗi thẳng cánh tay. Tóc vàng tung bay, tư thế hiên ngang. Sử dụng Dragon Rush, long thần lao xuống. Giác ngao, Gachom mở ra song liêm. Đạn đạo hình dáng đầu chùy chỉ lên trời dơ lên. Tùy tiện gào thét. Phút chốc, Gachom như là phun ra thức máy bay chiến đấu giống như phóng tới trời xanh. Song liêm cùng cái đuôi lôi ra ba đạo khí lưu. Bay tới cao điểm lúc dâng lên cuồng bạo màu tím long ảnh. Khí thế bén nhọn lao xuống. Chuẩn thần khí chàng hiển lộ không thể nghi ngờ. Cynthia Gachom càng là sánh vai, đối chiến truyền kỳ. Siêu siêu khí lưu âm thanh gào thét mà đến. Lục Dã chỉ huy nói. Thế thân. Jenga tại nguyên chỗ chế tạo ra một cái ngốc manh Jenga con rối, như cọc gỗ giống như tại chỗ chờ lệnh. Bản thể thì tiến vào cái bóng bên trong, lấy bơi tự do tư thế phi tốc tiến lên, ý đồ vây quanh Gachom hậu phương. Gastly, hô, Gastly, rõ ràng là tại cái bóng bên trong bơi lội. Jenga thậm chí mô phỏng ra lấy hơi âm thanh, ầm ầm, Gachom dáng như sao băng giống như từ trên trời giáng xuống. Tại trong sân nhấc lên to lớn bạo tạc, khói đặc cuồn cuộn. Jenga thế thân đã như khí cầu giống như phốc thử nhụt chí. Giải phẳng thành một chương mặt phẳng giấy sau lại chui vào cái bóng. Lục Dã phía trước sân bãi lõm hạ to lớn cái hố. Gachom đứng lặng tại vết dạn trung ương. Tinh hồng ánh mắt bốn phía nhìn quanh. Cynthia phía trước sân bãi. Một cái tiểu hắc động mở ra. Jenga từ bên trong nhảy ra. Lóe sáng đăng tràng. Gastly. Lục Dã phía trước đứng đấy Gachom, mà Jenga đứng tại Cynthia trước mặt. Gachom đánh nát thế thân, cũng cùng Jenga trao đổi sân bãi. Sướng ngôn viên nói, Jenga muốn phát động phản kích. Jenga, sử dụng, Lục Dã cắn răng nói. Paris xong, diệt vong chi ca, Jenga tiếng ca, không thể nói là uyển chuyển dễ nghe đi, chí ít cũng là buông tay nhân gian. Liền thân là nhà huấn luyện ta đều cảm thấy sợ hãi. Huống chi là chỉ là Gachom. Nghe thấy Lục Dã chỉ huy. Cynthia khẽ giật mình. Xác nhận sân bãi bình chướng có nhất định cách âm hiệu quả. Mới lấy lại tinh thần. Paris xong. Diệt vong chi ca. Lần thứ nhất gặp mặt lúc. Hắn dùng giống như chính là một cái này chiến thuật. Bởi vì đã mang theo mega thạch. Không thể lại mang theo microphone làm đạo cụ. Jenga nắm quyền thanh tiếng nói. Đặt tại bên miệng sung làm microphone. Nhắm lại tinh hồng hai mắt. Gachom quay đầu nhìn lại. Sắc mặt biến hóa. Khoảng cách này muốn đánh gãy. Đã không còn kịp rồi. Nhưng lại không thể bỏ mặc. Cynthia nói thật nhanh. Gachom, địa chấn. Giác ngao. Ngoặc kép. Dừng lại cho ta. Gachom gầm thét vung ra song liêm, nặng nện cắm vào sân bãi, lực lượng kinh khủng rót vào lòng đất, mặt đất như là sôi trào giống như vỡ vụn khe hở, lũng lên khối đá, chấn động đấu đá mà đến. Jenga bảo trì biểu diễn tư thế, thân thể tại màu lam niệm lực tắm rửa hạ trống rỗng phiêu khởi, cười hì hì híp mắt, Gastly. Sau đó, từ ta là các vị phụ lão hương thân. Mang đến một bài Paris xong. Diệt vong chi ca. Địa chấn thất bại. K. kinh khủng chấn động bên dưới cả tòa sân bãi gần như trở thành phế tích. Jenga trôi nổi mà lên đồng thời. Nhà huấn luyện diễn đàn thiếp mời nhiệt độ tiêu thăng. Lục lão sư, người Jenga tại sao là trôi nổi đặc tính? Cái này hợp pháp mà. Lục lão sư nói, ta cho Jenga mang theo, psychic. Niệm lực trôi nổi phi thường hợp lý. Paris xong, diệt phong chi ca. Tại biểu diễn sau một thời gian ngắn, có thể để cho ở đây tất cả Pokemon, toàn bộ đánh mất ý chí chiến đấu. Lấy Ash Indigo Plato Conference Charizard làm thí dụ, đánh mất ý chí chiến đấu đồng dạng phán thua. Mà Paris xong, diệt phong chi ca, lại phân làm hai loại, thiên đường hoặc là lên thiên đường. Hắn đại biểu phân biệt là Meloetta, còn có Jenga. Hiện trường người xem trên mặt hiếu kỳ. Ha ha, Jenga thế mà lại còn ca hát. Ta nghe qua Antaria Paris xong. Diệt phong chi ca. Rất êm tai. Trực tiếp để đối thủ vô tâm chiến đấu. Jenga chính thức mở miệng nói. Gasly tương đương. Jenga say mê tại tiếng ca bên trong. Lục dã cùng Cynthia biểu lộ thì có vẻ hơi vi diệu. Bình chướng bên trong Gachom càng là khổ không thể tả. Tiếng ca nhất định phải hình dung. Như mèo móng tay vẽ qua bảng đen. Nhựa plastic bọt biển điên cuồng ma sát. Toàn thân phun nổi da gà. Khán giả sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hiện trường bình chướng có thể cách tuyệt đại bộ phận diệt ca hiệu quả. Tường thuật trực tiếp thanh âm cũng sẽ sai lệch. Nhưng tiết lộ ra thanh âm. Hiển thị rõ Jenga Paris xong. Diệt phong chi ca, uy lực, tốt, tốt khó nghe, nhìn đến liền xem như Jenga, cũng có làm không được sự tình. Jenga ca hát a, mọi người chạy mau a. Cho dù là kích tình bắn ra bốn phía hò hét đội. Giờ phút này cũng cùng nhau khàn giọng. Spymert ác hệ quán chủ, Pia là một vị punk rock nhạc công, chính cùng muội muội Manny đứng tại khán đài. Ca ca, người đang phát run ai? Manny nhỏ giọng nói, a, đúng vậy a, Pia lau đi hốc mắt nước mắt, sinh thời, ta thế mà còn có thể nghe thấy tử vong chân chính kim loại nặng thực sự quá cảm động. Manny, a, Pia, đây mới thực là kiệt tác, nghệ thuật, Paris xong, diệt phong chi ca, sau một khắc, hò hét đội lâm vào khủng hoảng. Lão đại, người sùi bọt mép, không sao đi, lão đại, Zoe. Có mê ca nhạc bởi vì quá kích động mà té bất tỉnh. Đối chiến sân bãi, Jenga còn tại biểu diễn. Ga cho mặt nhíu chung một chỗ. Rắc ngao, chấm ngoặc kép, thật là khó nghe. Paris xong, diệt phong chi ca. Cynthia thần sắc nghiêm trọng. Nhất định phải đem ga cho thay phiên hạ tràng. Nếu không nó ý chí chiến đấu muốn hỏng mất. Cầm lấy Pokebo, nhấn hạ thu hồi khóa chớp mắt. Cynthia giật mình, đôi mắt đẹp phản chiếu ra chỉ lên trời đưa tay thanh niên tóc đen. Keystone, Cynthia thầm than một tiếng. Hắn trận chiến đấu này mega tay là Jenga. Dùng chính là dẫm ảnh diệt ca chiến thuật. Jenga, lục dã chỉ lên trời đưa tay. Khảm vào bao tay không ngón Keystone nở rộ sáng chói cầu vồng ánh sáng. Đem mình cùng Jenga kết nối. Mega tiến hóa. Gasly. Jenga nửa người dưới xuyên vào âm ảnh, thân thể nổi lên gai nhọn, cái trán nở rộ con mắt màu vàng, toét ra xâm nhiên nụ cười tà khí, quanh thân lượn lờ màu đỏ sậm sương mù. Mega Jenga đối với âm ảnh lực khống chế tăng thêm một bước, cái bóng phút chốc kéo dài, cố định trụ ga chom cái bóng. Mega Jenga, đặc tính, dẫm ảnh, Cynthia Pokebo bay tới đỏ ánh sáng. Rơi vào ga chom trên thân. Lại bị ba bắn ra. Không tệ nha. Cynthia thu hồi Pokebo. Ngậm lấy mỉm cười. Ánh mắt sắc bén. Lục dã cười nói. Hạn chế thay phiên. Thế nhưng là nhà huấn luyện môn bắt buộc. Nhìn qua Cynthia dần dần nheo lại đôi mắt đẹp. Lục lão sư giật mình. Hỏng bét. Quá đắc ý quên hình. Thay phiên thất bại. Sướng ngôn viên nói. Lục dã tuyển thủ hoàn mỹ lợi dụng Mega Jenga đặc tính. Hạn chế ga chom tại diệt ca có hiệu quả trước thay phiên. Hiện trường bộc phát ra nhiệt liệt lớn tiếng khen hay. Mặc kệ chiến thuật phải chăng có hiệu quả. Dù sao Mega Zenga là thật đẹp trai. Mưa đạn phô thiên cái đĩa. Fan hâm mộ nhóm một mảnh xôn xao. Dẫm ảnh ép buộc đối thủ nghe xong ca lại đi. Đây là cái gì tra tấn bức cung a? Bẩn bẩn bẩn. Zenga chiến thuật quá khó lường. Thôi miên. Diệt ca. Badly Poison. Kịch độc. Khoái công. Cùng lục lão sư quá phù hợp. Đã thay phiên vô hiệu. Vậy cũng chỉ có thể tại Diệt ca kết thúc trước. Đem Zenga đánh bại. Cynthia phảng phất trở lại Pokemon. Đối chiến versus lục dã Zenga. Tranh thủ thời gian tràng cảnh. Khác biệt chính là ngắn ngủi thời gian 2 năm. Lục dã từ trên mạng chuyển thành offline. Bồi dưỡng ra chân chính linh hồn Diệt ca sĩ Zenga. Cynthia đoạt công nói. Gachom. Cắn nát. Gachom hai mắt red. Đón đầu dồn sức đụng. Mở ra miệng to như chậu máu. Zenga. Giữ vững. Mega Zenga trước người sáng lên xanh biếc bình chướng. Nó như cũ khẽ hát. Giống như ma âm quấn lương. Không ngừng tại Gachom bên tai quanh quẩn. Gasly tương đương. Giác á. Tinh thể phá toái. Gachom trực tiếp đem bình chướng cắn nát. Giống giận dơ cao sắc bén long chảo. Ngang nhiên vung lên. Zenga. Sử dụng thế thân. Lục dã nói. Lại một bộ thế thân. Gachom trong nháy mắt chém nát thế thân. Mà Zenga lấp lóe đến cách xa mấy mét sân bãi. Nhe răng cười một tiếng. Người xem tính cả giải thích. Cũng nhịn không được tê hít vào khí lạnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.